Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, chém giết liệt viêm. Thiên kiếm, đầu hàng đi, La Thiên vũ trụ phía bên kia có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Sau đó ở dưới tay ta là một gã sai vặt, vậy cũng so với ngươi hiện tại rất là. Liệt viêm vẫn còn đang trào phúng. Ở lúc chiến đấu nói câu nói như thế này có thể quấy dày đối phương tâm trí, ảnh hưởng đối phương tinh thần. Cớ sao mà không làm? Đầu hàng, ta coi như là cũng sẽ không đầu hàng. Ngươi cái loại nhát gan, nương nhờ vào cái khác vũ trụ, coi như dù như thế nào cũng bị người xem thường. Thiên kiếm phản kích nói, ôi ôi ôi. Ngươi như thế trung tâm nhưng là nhân gia coi ngươi là cái hành sao? Thời điểm như thế này có người tới cứu ngươi sao? Ha ha, nghe được câu này, thiên kiếm trong lòng đau xót, suýt chút nữa không bị tức đến phun ra một ngụm máu đến. Có thể trở thành là đại thánh cái nào không phải kiêu căng tự mãn chủ. Huống chi là hắn loại này làm tinh trộm, làm sao có thể nhận được loại này oan ức? Nhưng là lời của đối phương thật làm cho hắn không có cách nào phản bác. Bởi vì khoa học kỹ thuật liên minh thật không để hắn vào trong mắt. Càng không có phái viện quân lại đây. Giữa lúc hắn càng nghĩ càng uất ức thời điểm. Bên tai trong máy truyền tin đột nhiên truyền đến Mạc Giang hưng phấn cực kỳ âm thanh. Đoàn trưởng, chúng ta viện quân đến rồi. Là diệt tinh hạm, chúng ta có hy vọng. Nghe được này ngăn ngắn một câu nói, thiên kiếm tinh thần đột nhiên chấn động, nhìn về phía cách đó không xa chiến hạm chiến trường. Chỉ thấy lúc này trên chiến trường đột ngột thêm ra một chiếc màu bạc diệt tinh hạm. Này diệt tinh hạm ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Mấy hiệp liền đem liệt viêm thủ hạ hạm đội đánh cho liên tục bại lui. Nhìn thấy tình cảnh này, thiên kiếm là vừa mừng vừa sợ. Ở trong máy truyền tin hỏi, là nơi nào đến viện quân? Dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Thiên Lâm Tinh Lâm Diệu huynh đệ phái tới được diệt tinh hạm. Lâm Diệu, Lâm Diệu, thiên kiếm trong lòng vừa thất vọng, lại cảm động, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thất vọng chính là viện quân không phải khoa học kỹ thuật liên minh người. Điều này nói rõ hắn ở khoa học kỹ thuật liên minh bên trong vẫn là không quá quan trọng. Cảm động chính là đến đây trợ giúp dĩ nhiên là cùng bọn họ giao tình không sâu Lâm Diệu. Điều này làm cho hắn lại cảm thấy đến nhân gian tự có chân tình ở. Lúc này liệt viêm cũng nhìn thấy màu bạc diệt tinh hàm. Sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi cực kỳ. Dù là ai chuyện tốt còn kém cuối cùng run run một cái. Kết quả bị người đánh gãy, đều cùng hắn hiện tại tâm tình gần như, thực sự là quản việc không đâu, nơi nào đến người, hắn tiến công thiên kiếm vương đoàn thời từng làm điều tra. Theo lý thuyết căn bản không khả năng sẽ có viện quân lại đây. Có thể hiện tại nhưng xuất hiện diệt tinh hạm, chuyện này quả thật không hợp lý, nhưng mà chưa kịp hắn biết rõ tình hình. Càng ngày càng nhiều chiến hạm từ trong không gian thoát ra. Không bao lâu liền đem hạm đội của hắn liên quan thiên kiếm vương đoàn hạm đội toàn bộ bao vây lại. Cỏ, dĩ nhiên là cả nhánh hạm đội. Lui lại, liệt viêm quay về bộ đàm tức giận quát. Đối phương đến viện quân bất kể là số lượng cùng chất lượng đều cao hơn bọn họ. Điều này làm cho hắn còn đánh như thế nào? Tuy rằng không cam lòng. Nhưng lúc này cũng chỉ đành lui lại, lần này tuy rằng không diệt thiên kiếm vương đoàn, nhưng cũng xóa sạch đối phương một nửa của cải. Nói tóm lại vẫn là kiếm bộn rồi. Hắn mệnh lệnh một hồi, thuộc hạ chiến hạm liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng Lâm Diệu hạm đội là cỡ nào tinh nhuệ, làm sao có khả năng liền như thế nhường bọn họ chạy trốn. Không chờ bọn hắn bay bao xa. Liền triển khai đuổi đánh tới cùng. Không bao lâu thì có hai chiếc chiến hạm bị oanh thành liền cạn bã. Biến mất ở trong vũ trụ. Liệt viêm, ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi chịu không nổi. Thiên kiếm thấy phe mình viện quân mạnh mẽ như vậy. Mừng rỡ trong lòng. nhấc theo phá quân kiếm liền hướng về Liệt Viêm chém tới. Hai người rất nhanh sẽ lại chiến ở cùng nhau. Liệt Viêm lúc này căn bản không có chiến đấu ham muốn. Tuy rằng ở đánh, nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía những nơi khác, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Sau một tiếng, Liệt Viêm thủ hạ hạm đội tổn thất 1/3, còn lại cũng đem hết thảy đồ quân nhu đều cho vứt bỏ. Lúc này mới miễn cưỡng lao ra vòng vây. Liệt Viêm nhìn thấy tình cảnh này yên tâm. Tổn thất như vậy không vượt qua hắn điểm mấu chốt, hắn còn có thể chịu đựng. Thiên kiếm, chúng ta sau này còn gặp lại, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Lần này coi như ngươi gặp may mắn. Ha ha, quang câu nói tiếp theo sau, Liệt Viêm trực tiếp phá tan không gian, trở lại hắn diệt tinh hạm trên. Ngay ở hắn chuẩn bị chạy mất dép thời điểm, một chiếc màu đen loại nhỏ chiến hạm đột nhiên chui ra, che ở hắn diệt tinh hạm trước. Món đồ quỷ quái gì vậy? Cho ta diệt hắn. Thấy có chiến hạm chặn đường, Liệt Viêm theo bản năng mà ra lệnh. Nhưng mà lúc này hắn vị trí hạm trong khoang thuyền đột nhiên tối sầm lại, hết thảy ánh đèn hầu như trong cùng một lúc tối lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Liệt Viêm sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm cực kỳ. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi hắn một cái khác kẻ thù. Lâm Diệu, nhất định là Lâm Diệu. Khó ư, phá hủy một nhánh hạm đội còn chưa đủ, còn muốn lại hủy ta một nhánh. Vì sao phải chuyên môn cùng ta làm khó dễ? Hừ, thù này không báo, ta thề không làm người. Liệt Viêm sắc mặt dữ tợn, cáu giận vô cùng nói, nếu Lâm Diệu xuất hiện ở đây, hắn biết hạm đội của hắn xem như là xong. Lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là vứt bỏ những chiến hạm này. Chính mình đi trước một bước, một niệm đến đây, hắn không để ý tới thủ hạ không biết làm sao. Thân hình lóe lên liền bay ra diệt tinh hạm. Lúc này tình huống bên ngoài cùng hắn tưởng tượng như thế. Hắn còn lại không nhiều chiến hạm đại thể cũng đã bại liệt, đang bị không ngừng oanh kích. Xem dáng dấp kia không ra 5 phút đồng hồ liền muốn toàn quân diệt. Lượng lớn nguyên tu bay khỏi chiến hạm, bắt đầu chạy tứ phía. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi thời gian, ánh mắt chiếu tới chỗ một đầy người đều là điện quang bóng người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lâm Diệu, là Lâm Diệu. Nhìn thấy người này, Liệt Viêm là thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, nhất thời nhịn không được, trực tiếp phá tan không gian hướng về Lâm Diệu bay qua. Ở trong lòng hắn, Lâm Diệu chỉ là cái xuất khiếu cảnh mà thôi, chỉ cần bị hắn tóm lại muốn giết rất dễ dàng. Bây giờ chính là một cơ hội tuyệt hảo. Lâm Diệu, chết đi cho ta. Một giây đồng hồ sau, Liệt Viêm từ Lâm Diệu sau lưng địa trong không gian chui ra, một trường hướng về Lâm Diệu vỗ xuống đi. Một trường này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, hận không thể đem Lâm Diệu liên quan nguyên hồn đều đập thành thịt nát. Thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có bóng lưng kia. Một tiếng vang trầm thấp, mắt thấy Liệt Viêm một trường liền muốn công kích được Lâm Diệu thời điểm, trong không gian một bóng người đột ngột xuất hiện, thẳng tắp một quyền đánh về Liệt Viêm hậu tâm vị trí. Một trường này vừa nhanh vừa độc, đi sau mà đến trước, dĩ nhiên giành trước trúng mục tiêu Liệt Viêm. Phốp, Liệt Viêm đã trúng đòn đánh này, phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân sức mạnh lập tức tiết ra hơn nửa, cả người hồn suýt chút nữa đều dọa không còn. Dĩ nhiên có đại thánh mai phục. Liệt Viêm theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, mang theo mặt nạ không thấy rõ diện mạo Yến Hồi liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngươi là... không chờ hắn nói ra một câu nói, phía sau hắn Lâm Diệu một quyền đánh vào trên người hắn. Nguyên lực chi loại bên trong mang vào siêu giai nguyên lực như bẻ cành khô bình thường phá hoại. Liệt Viêm nguyên hồn, đem Liệt Viêm tàn dư này điểm sức mạnh cũng đã có biến mất không còn tăm tích. Ngươi làm sao có thể phá tan ta phòng ngự? Liệt Viêm cảm thụ thân thể của chính mình trạng thái trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới nhất thời kích động liền để hắn cắm ở nơi này. Chết! Lâm Diệu quát lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, mạnh mẽ điện quang chợt lóe lên, trực tiếp chém xuống đầu của hắn. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?